Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nghĩ thông suốt có lẽ là vì hôn thê của Tiêu Lục Lang nói gì đó. Không thì sao lại thay đổi như thế, chẳng lẽ trong tay người Tiêu gia có chứng cứ có lợi hơn? Không thì A Phúc mới gặp Hoài Vương có mấy lần đâu chứ sao lại một mực với hắn ta như thế? Đây hẳn là có vấn đề gì rồi. Hồng phụ thân nghe vậy xong thì sắc mặt liền trở nên u ám. Là một người cha thương con, người ngoài tính toán với mình thì ông ấy lại không tức giận như thế. Còn khi đối phó với Hồng Sở Phúc, ông ấy thật sự tức giận, ầm trầm nói. Vốn nghĩ hắn ta là người tốt, thì ra là đã có dã tâm. Có lẽ hắn ta đã thu hoạch khoai tây từ sớm, chắc nghĩ ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc Sương Vương đã đi ra phá vỡ tính toán của hắn. Hồng mẫu thân liền gật đầu tán thành, nhưng chuyện này không cần bọn họ tính toán, chỉ cần nữ nhi không thích Hoài Vương thì bọn họ không sợ hãi nữa. Yến Thu Xu không biết hồng phụ thân nghĩ như thế, không thì nhất định phải khen một câu. Chẳng phải là ngư ông đắc lợi à? Trong kịch bản, Hoài Vương xuất hiện cuối cùng, khi mấy hoàng tử kia bị đánh đến thê thảm, đột nhiên hắn ta xuất hiện, tụ họp quân Tiêu gia đánh cho quân lính của bọn chúng tan rã. Nam nhân có thể làm đến nước này sẽ không bị đánh bại đơn giản như thế. Mặc dù Yến Thu Xu không ở kinh đô, nhưng mấy hôm nay có người tìm hiểu tin tức, Tiêu phu nhân lại sang đây thăm nàng cũng mang theo tin tức khiến nàng biết tình huống đại khái. Nàng có cảm giác chắc chắn Hoài Vương sẽ không có chuyện gì. Quả nhiên, đầu tháng 6, đại lý tự công bố kết quả điều tra Hoài Vương trong sạch, nhưng chuyện Tam hoàng tử hạ độc Sương Vương đang bị nhốt là chuyện chắc chắn. Về phần Sương Vương phủ ăn khoai tây có độc là do Lục Quý phi phái người động thủ, giá họa cho Hoài Vương. Vì ngày đầu tiên khoai tây xuất hiện, Lục Quý phi được chia không ít. Khi bà ta ban thưởng cho cung nữ, có cung nữ không nỡ lãng phí mà ăn khoai tây mọc mầm dẫn đến đau bụng, trên bệnh án thái y viện hỏi bệnh đều có ghi chép cả. Chuyện này đủ để chứng minh Lục Quý phi biết chuyện khoai tây mọc mầm có độc. Mà Lục Quý Phi lại đưa đến phủ Sương Vương rất nhiều lần chứ không phải lần đầu tiên, điều tra một phen là có thể tra ra rồi. Trong chuyện này, Hoài Vương chỉ động tay một phen đã có thể thoát thân. Trái lại Lục Quý Phi bị kéo xuống nước, một mực không nhận tội, cho dù người động thủ chỉ rõ cung nữ bên cạnh bà ta sai khiến thì bà ta cũng không nhận tội. Song, cho dù không nhận tội thì chứng cứ vẫn vô cùng xác thực, tội ác này vẫn bị úp lên đầu. Dù sao cũng là nữ nhân được sủng ái trong hậu cung suốt 20 năm, trọng lượng của bà ta trong lòng hoàng đế không ít, lại sinh ngũ hoàng tử ưu tú và thập ngũ công chúa hoạt bát đáng yêu như thế nên chỉ bị cấm túc 3 tháng, phạt bổng lộc nửa năm. Sự trừng phạt thế này không đau không ngứa, khiến không ít người trông chờ Lục Quý phi ngã xuống đều tức giận đến mức phát hỏa. Nghiêm trọng nhất là tội cấu kết với Ô Tháp, tội này Tam hoàng tử và Lục hoàng tử Tuyên Vương cùng gánh. Tuyên Vương vì muốn cho cơ hội Tam hoàng tử tạo phản nên tiết lộ tin tức, Tam hoàng tử cũng thế. Khi bằng chứng xuất hiện trong triều, hoàng đế tức giận đến mức thổ huyết, hoàng cung chấn động lần nữa. Nhưng lần này, đối tượng đám đại thần chỉ trích biến thành Tam hoàng tử và Tuyên Vương. Nếu không vì hai người này, sao bệ hạ lại như thế? Nhất định là phải nghiêm trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 3 tháng 6. Hoàng đế cố gắng lê thân bệnh, viết phán quyết cuối cùng với hai người này, Tam hoàng tử chém đầu, Tuyên Vương bị thu hồi tất cả chức vụ, chịu 30 trưởng, tước vị của hắn không còn thế tập. Một khi hắn ta không còn, con của hắn chỉ là một người con cháu hoàng thất bình thường. Cách chương